9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1714, chương 1713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, đúng là một người không có lương tâm. Cậu giận dữ lẩm bẩm vài câu rồi một mình bước ra khỏi phòng tập. Sau khi Bạch Thức Chi đưa Tân Lạc ra ngoài, cậu trực tiếp bắt taxi trở về nhà. Họ xuống xe ở cổng khu phố và dừng lại khi nhìn thấy một cửa hàng mỹ phẩm trên phố bên cạnh. Tân Lạc khó hiểu hỏi, chị Ước Chi, chúng ta không về nhà sao? Bạch Thức Chi cắn chặt môi dưới, sau đó đưa tay lên sờ lên mặt mình, nhớ tới những gì Lục Vũ Lý vừa nói, liền nghiến răng đẩy cửa đi vào trong tiệm. Nhân viên bán hàng của cửa hàng mỹ phẩm nhanh chóng nhiệt tình bước tới. Chào em cần gì? Mặt nạ làm trắng và sản phẩm chăm sóc da. Mắt cô rơi vào dãy chai nhỏ rực rỡ trên kệ. Nửa giờ sau, cô và Tân Lạc bước ra khỏi cửa hàng, trên tay mang theo nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc da khác nhau. Tân Lạc ngẩng đầu lên nhìn cô đầy hoài nghi. Chị Ước Chỉ, chị điên rồi sao? Mấy cái hộp này trị giá hơn 1 triệu đồng. Nếu dì biết chuyện này thì sẽ đánh gãy chân chị đó. Bạch Thức Chi cúi đầu liếc cậu bé một cái. Cho nên, em không được phép nói cho dì của em biết, nếu không chị không bao giờ dẫn em đi chơi nữa. Tân Lạc vội vàng gật đầu. Chị Ước Chi đừng lo lắng, em sẽ không nói gì đâu. Bạch Thức Chi đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của cậu bé. Tân Lạc thật ngoan, sau này chị mua đồ ăn ngon cho em nhé. Nói xong, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tân Lạc và đi về phía nhà mình. Trong lúc chờ thang máy, Tân Lạc nâng khuôn mặt nhỏ. Nhắn chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi. Chị Ước Chi, chị mua nhiều sản phẩm dưỡng da như vậy, có phải là do anh Vũ Lý nói trên mặt chị có tàn nhang không? Chị quan tâm những gì anh Vũ Lý nói như vậy, có phải chị thích anh ấy không? Bạch Thức Chỉ bị bất ngờ vì những lời nói trẻ con của cậu bé và suýt chút nữa đã ném sản phẩm dưỡng da hơn 1 triệu đồng trong tay. Ở nhà đừng có nói nhảm những lời này, nếu không chị của em sẽ bị dì của em đánh chết. Cậu bé vội vàng che miệng ngoan ngoãn gật đầu. Em sẽ không nói, em sẽ không nói. Bạch Thức Chi xoa lông mày, khẽ thở dài, nhìn xuống sản phẩm dưỡng da trong tay, trong lòng chợt hối hận vì sự bồng bột vừa rồi. Tất cả đều là do kẻ bất lương ở Lục Vũ Lý gây ra, có vẻ như sau này thực sự phải cẩn thận và tránh gặp lại cậu. Kỳ nghỉ lễ dài tháng 11 sắp kết thúc, sau khi Lục Vũ Tuấn hẹn hò ngọt ngào với Hàn Tương Trúc cả ngày, thời gian còn lại cậu đưa cô đi làm bài tập và dạy kèm môn toán trong biệt thự. Sau khi đi học trở lại, họ vẫn duy trì nếp sống và thói quen học tập trước đây. Ăn tối cùng nhau và học toán vào buổi chiều. Tuy nhiên, sau khi tự học buổi tối kết thúc, Lục Vũ Tuấn sẽ đứng ở cổng lớp 1 của trường trung học để đợi cô, cùng cô đến cổng ký túc xá nữ rồi tự mình quay trở lại. Đa số học sinh đều cho rằng tình cảm giữa hai người trước giờ vẫn là tình cảm anh em trong sáng. Tuy nhiên, một số người thèm muốn Lục Vũ Tuấn đã nhận ra một số manh mối với đôi mắt sắc bén. Lục Vũ Tuấn và Hàn Tương Trúc nhìn nhau bằng đôi mắt khác nhau. Cách chương.